Khi nội bộ thế gia của Yến quốc xảy ra tranh chấp, Thương Trung Ly đã từng phát động công kích Yến quốc không có tướng dẫn đầu đoạt được đất đai, chiếm về cho Khánh quốc một vùng đất rộng lớn. Yến quốc cũng từng bị khuất phục trước lực lượng hùng mạnh của Thương Trung Ly. Nhưng chỉ tiếc rằng Thương Trung Ly thế nào cũng không thể ngờ trong lúc Khánh quốc gặp nguy hiểm nhất Thương Trung Ly xuất hiện, nhưng khi Yến quốc gặp nguy hiểm nhất con hổ phía đông như Tiêu Hoài Ngọc cũng xuất hiện, làm Khánh quốc không thể khuếch trương thanh thế, lại còn thu hồi những vùng đất đã mất của Yến quốc. Từ đó về sau, Ngụy quốc đã có Tư Mã Kình Thiên, Khánh quốc có Thương Trung Ly, Yến quốc có Tiêu Hoài Ngọc, ba đại danh tướng, hình thành thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau, làm đại lục mười mấy năm không có chiến tranh. Tây có Tư Mã Kình Thiên, Nam có Tiêu Hoài Ngọc, Thương Trung Ly tự biết thế lực Khánh quốc đã không thể gây chiến với hai nước này, thế nên từ sau khi bị Tiêu Hoài Ngọc đánh bại, lại bắt đầu trở về chính sách phòng ngự, chính sách này đến tận bây giờ cũng không hề thay đổi. Thương Trung Ly hiểu rất rõ một khi hắn chết đi, Khánh quốc nhất định lâm vào cảnh nguy nan, chỉ có phòng ngự là cách chọn lựa duy nhất, mà Lâm Thành Phi lại có tài phòng ngự, đây chính là cái Thương Trung Ly cần. Cách chương